Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 65, nam chủ tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ta không có tiền. Hàn Ứng Tuyết đối với Lý Gia Thím nói. Nhìn lướt qua Mộc Thị đang kêu trời khóc đất, lạnh lùng cảnh cáo một câu. Người nếu là muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc, đừng khóc ở cửa nhà ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mộc Thị nơi nào để ý tới lời cảnh cáo của Hàn Ứng Tuyết, khóc càng thêm lợi hại. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, không đợi đến Hàn Ứng Tuyết ra tay, phía sau truyền đến một đạo âm thanh khiếp người. Thanh âm lạnh băng không có một tia độ ấm, nghe đến đều làm lòng người không khỏi run rẩy. Vấn đề là thanh âm này là từ trong nhà nàng bay ra. Mọi người đều không khỏi hướng phía sau Hàn Ứng Tuyết nhìn tới. Tính ngay cả nàng, cũng quay đầu lại nhìn, bên cạnh cánh cửa gỗ mục nát, một thân hình cao to đang đứng dựa vào. Hắn tuy rằng chỉ ăn mặc một thân quần áo cũ nát nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp tuyệt sắc phong hoa của người nam nhân này. Một đầu tóc dài hơi rối thả xuống, lại làm cho người khác cảm thấy có vài phần hương vị lười biếng. Lúc này hoàng hôn chiếu vào trên mặt hắn, người nam nhân trước mặt này như được mạ thêm một tầng sắc thái. Nam nhân một đôi con ngươi đen nhánh phảng phất như viên đá quý trong màng đêm, vô cùng lung linh, một khuôn mặt phảng phất như được thượng đế tỉ mỉ tạo ra. Cả người hiện tại dù đứng ở nơi nào cũng bệ nghệ thiên hạ quý khí bức người. Hàn Ứng Tuyết cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy rõ người nam nhân này. Lần đầu tiên gặp hắn, trên mặt hắn đều là máu, nàng nhìn thấy không rõ, sau là nhà nàng ánh sáng quá mờ cũng chỉ có thể thấy được hình dáng hắn. Dù năng lực tự chủ của nàng không tồi nhưng lúc này cũng bị hắn hấp dẫn. Mẹ nó, đây cũng quá đẹp trai a, ở hiện đại soái ca nàng gặp qua không ít nhưng là người nam nhân trước mắt này tôi rằng mặc quần áo thô sơ cũng làm người xem kinh diễm. Đặc biệt là cái loại này khí chất trên người hắn, thôn dân nhìn thấy được nam nhân Hàn Ứng Tuyết nhặt về. Đầu tiên là kinh diễm một chút, sau đó lại nhao nhao nghị luận lên. Nam nhân này là ai nha? Không phải là cháu gái Hàn gia mang về cái dã nam nhân đi. Ta xem không chừng là thức phụ lão tứ không chịu nổi Tĩnh Mịch mang về cái dã nam nhân. Hàn Ứng Tuyết nghe xong, mày nhíu một chút, ở cổ đại kiêng kỵ nhất chính là mang về cái nam nhân không rõ lai lịch. Nhà nàng hiện giờ có khuê nữ chưa xuất giá, còn có Triệu Thị mới vừa trở thành quả phụ. Bị thôn dân biết được trong nhà còn cất giấu một người nam nhân, khẳng định đều bị nói đủ lời khó nghe. Người nam nhân này là nàng nhặt từ trên núi về, bị người ta đuổi giết. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chừng sẽ chọc phải phiền toái không đáng có. Hàn Ứng Tuyết gân cổ lên u a một câu. Đối với nam nhân đứng ở trước cửa hô, biểu ca, ngươi sao lại ra đây? Nam nhân liếc mắt nhìn một cái Hàn Ứng Tuyết hướng chỗ Mộc Thị đi tới. Mộc Thị ngồi trên mặt đất cũng quên mất kêu la, ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt mình, ngươi quá ổn, nếu không muốn chết nhanh cút cho ta. Chấm chấm, nam nhân lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong mang theo chút uy nghiêm làm người vô pháp kháng cự. Mộc Thị sợ tới mức lập tức đứng lên cách nam nhân rất xa. Khuôn mặt đỏ lên đối với Hàn Ứng Tuyết nói. Chưa từng thấy người nào khi dễ ngươi như vậy, ta nói cho ngươi biết chuyện này còn chưa giải quyết xong đâu, đợi lát nữa ta đi tìm Lý Chính phân xử. Nói xong, hùng hùng hổ hổ lôi kéo Hồ Đại Bảo về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn dân vốn dĩ muốn xem kịch vui thấy Mộc Thị rời đi, nam nhân trước mắt cũng biết được thân phận, không có trò gì hay để xem nữa, cũng đều lục tục rời đi. Mã Thúy Hoa có chút không muốn bỏ qua xem xét vài lần vị biểu ca trong miệng Hàn Ứng Tuyết. Nam nhân này bộ dáng lớn lên cũng thật tuấn tú, làng trên xóm dưới cũng chưa thấy qua người nào tuấn tú giống như hắn. Nhìn người nam nhân trước mắt này, lại nghĩ tới tướng công nhà mình, Mã Thúy Hoa thở dài, vặn vẹo mông to rời đi cách trương.